Ông ta quay ngoắt người đi về phòng, là ông nội những không hề có quà chúc mừng. May mà Mai Thắng Nam cũng không hy vọng Phương Hữu Lễ thích con mình, nhưng Phương Thúc ế đợi mãi không thấy quà chào đời của em bé tức giận quay về nhà họ Phương làm ầm ĩ một trận. Phương Hữu Lễ tức giận đùng đùng cho người cầm chổi đuổi con trai mình ra ngoài. Lúc này, Tô Tô đã dắt theo Tiểu Ái 3 tuổi đến sống ở Tương Thành mấy tháng rồi. Có lúc bọn họ sẽ ở trong khu biệt thự quả táo, nhưng có khi Tô Tô và Diệp Dục sẽ công theo lều vải, dẫn theo Tiểu Ái đồng thời liên hệ với mấy anh lính đặc chủng đến vùng giáp danh Tương Thành tìm thú biến dị cỡ lớn để săn tinh hạch cấp cao. Bởi vì trước đây đã hẹn trước, Tô Tô cắm mấy cái lều ở bên hang ổ của một con nhộng mặt người, gặp được Bạch Hằng đặc biệt đi đến. Nghe Bạch Hằng nói tình hình của Mai Thắng Nam ở Kinh Thành, Tô Tô ngồi trong lều vải quân dụng cỡ lớn, thở dài. Phương Hữu Lễ này đúng là không bằng người anh em Phương Hữu Mạo của ông ta. Hai người họ cho dù là về kiến thức hay nhận thức đều khác nhau một trời một vực đúng vậy. Cũng may cô Mai còn có chút mánh khóe, bằng không sẽ bị Phương Hữu Lễ và Kiều Tư kia ăn cho không còn xương mất. Bạch Hằng ngồi bên trái Tô Tô, phía trước mặt hai người có để chút đồ ăn và nước. Tiểu Ái đang dắt Thiên Sinh chạy đi chạy lại trong lều. Thiên Tứ đã quay về thôn Bát Phương đi học. Bây giờ bạn chơi với Tiểu Ái ngoài Thiên Sinh thì chính là chíp bông và vài loại động vật biến dị nhỏ. Tô Tô ngồi khoanh chân trên tấm da thú dày. Phương thức sống bây giờ của cô giống như của dân du mục, chỉ kém mặc da thú, đeo xương thú mà thôi. Nhưng tính cách lại cởi mở hơn trước rất nhiều. Có lúc phụ nữ sống có hạnh phúc hay không thực sự có thể nhìn từ diện mạo của người đó. Tô Tô bây giờ mặc dù nhìn dáng vẻ như vẫn chỉ có 19 tuổi, hơn nữa da dẻ mịn màng như da em bé, nhìn thế nào cũng cảm thấy cả người cô viết hai chữ hạnh phúc. Nghe lời Bạch Hằng nói xong, Tô Tô nhướng mày, cười nói, về điểm này, tôi chưa từng lo cho cô Mai. Chỉ là cô bé này được dạy dỗ tốt thì cũng giống như con trai thôi. Tôi thấy nó cũng chẳng kém Phương Tiểu Thập chỗ nào. Phương Hữu Lễ cứ chiều chuộng cháu trai của ông ta. Nguyệt Nhi đã có Phương Thúc E và Mai Thắng Nam yêu thương Nguyệt Nhi là tên Mai Thắng Nam đặt cho con gái mình. Cái tên này được đặt sau khi cô nhận được quà Tổ Tổ gửi đến. Mai Thắng Nam cảm thấy đứa nhỏ tên là Nguyệt Nhi đeo tinh hạch hình mặt trăng rất hợp. Cho nên từ đó, con gái của Mai Thắng Nam được gọi là Phương Nguyệt Nhi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 675, phiên ngoại 8 thời niên thiếu trong mặt thể 8, Bạch Hằng liền mỉm cười, gật đầu với Tô Tô nói, cậu Phương rất thích Nguyệt Nhi, nghe nói đã mời sẵn thầy dạy võ cho con bé, nuôi ở trong biệt thự, muốn nuôi dạy Nguyệt Nhi giống như Tiểu Ái ha ha ha ha. Tô Tô không nhịn được cười lớn, trong lòng cảm thấy thật buồn cười. Cô chỉ vào Tiểu Ái đang nằm bò trên mặt đất, dạy Thiên Sinh cách lộn nhào. Đỉnh đầu toàn là đất. Tô Tô nói với Bạch Hằng, được, để cổ Mai nếm mùi vị có con nhóc điện như này. Thật sự không phải là Tô Tô khoe khoang. Nếu như Nguyệt Nhi thật sự được nuôi dạy giống như Tiểu Ái thì tương lai Phương Tiểu Thập được nuông chiều từ bé có thể thắng được Nguyệt Nhi ư? Đúng là hoang đường. Bạch Hằng cũng cười. Anh ta và Mai Thắng Nam cùng Tô Tô đều là bạn bè. Bấy giờ với Tư Đồ Thiện cũng vậy. Đi qua đi lại giữa thị trấn Nhộng và căn cứ Kinh Thành, lúc ở phía Nam lúc lại ở phía Bắc. Gần đây theo chủ tính của Mai Thắng Nam sẽ mở một con đường mặt thế đi thẳng từ Kinh Thành đến thị trấn Nhộng. Khoảng thời gian này, Bạch Hằng và Tư Đồ Thiện vẫn luôn bận rộn làm chuyện này. Theo kế hoạch của Mai Thắng Nam và Mộc Dương, sau khi khai thông con đường từ Nam đến Bắc, Kinh Thành và thị trấn Nhộng sẽ thực hiện truyền tin tức thời. Mạng lưới thông tin trước mặt thế cũng sẽ khôi phục, sau này vẫn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác. Anh ta nhìn chuỗi tinh hạch treo trong lều, chắc là do Diệp Dục quá nhàn rỗi, giết chết vài con thú biến dị cấp 2 làm thành chuỗi hạt này. Thật ra mặc dù nhìn thì có vẻ Diệp Dục và Tô Tô sống rất vất vả, dường như còn không yên ổn bằng gia đình Chu Hiểu Lâm ở thị trấn Nhộng. Nhưng của cải của họ có thể lấy ra làm thành chuỗi hạt lúc nhàn rỗi. Bất kỳ đồ vật gì trong lều đều có thể mang đến thị trấn Nhộng đổi lấy một đống đồ tích lũy. Bạch Hằng liền hỏi Tô Tô, mọi người thì sao? Định cứ sống như vậy ở trong khu rừng rậm ở Tương Thành à? Không đâu, ở đầu vui thì đến đó. Qua 2 tháng nữa, chúng tôi định đi đến sa mạc tìm Lý Oánh. Tô Tô lắc đầu, trả lời rất nghiêm túc. Ma mới biết Lý Oánh sống hay chết. Dù sao mỗi năm cô đều lấy lý do đi tìm Lý Oánh chạy một chuyến đến sa mạc ở phía Tây. Tìm được Lý Oánh thì tìm, không tìm được thì cô sẽ xem như dẫn Tiểu Ái đi rèn luyện. Ôi, cô Mai nói không sai, cô luôn không chịu được nhàn rỗi. Bạch Hằng thở dài một hơi, tôn trọng cách sống của Tô Tô. Ngày nay khi loài người đang dần khôi phục lại trật tự, người may mắn sống sót đều dần dần đến sống trong tường thành cao của các căn cứ. Môi trường sinh tồn bên ngoài càng ngày càng khắc nghiệt. Tương lai, đợi đám trẻ thời Tiểu Ái và Nguyệt Nhi lớn, thế giới bên ngoài đã sớm biến đổi từng ngày rồi. Tô Tô như vậy cũng tốt, thích ứng với sự phát triển của thời đại, còn dạy dỗ thế hệ sau của mình thành một người thích hợp tồn tại ở xã hội tương lai. Sau này Tiểu Ái chắc canh ta sẽ tốt hơn những đứa trẻ sống bên trong tường thành. Tiếp đó, Bạch Hằng lại nói, vậy thật ra mọi người cũng có thể đến kinh thành chơi một chuyến. Ở đó khác rất nhiều so với bên chúng ta. Có rất nhiều quy định, điều kiện toàn hơn bên chúng ta một chút. Bọn họ phát triển còn tốt hơn cả thị trấn Nhộng à. Tô Tô nói chuyện với Bạch Hằng. Kiếp trước cô không quá chú ý đến vấn đề quy định của căn cứ. Cho dù có lúc gặp phải cấm kỵ bên trong khu căn cứ nào đó, cô cũng sẽ không quá để tâm. Có người đến bắt cô, đòi xử tội cố thì cô liền phản kháng. Nói thế nào nhỉ? Có chỗ tiến bộ hơn, cũng có chỗ không bằng. Căn cứ kinh thành gần như khôi phục lại hoàn toàn chế độ pháp luật trước mặt thế. Mọi người sống trong căn cứ kinh thành cũng đều sống rất nề nếp quy củ. Cơ hội làm việc cũng được cung cấp cho rất nhiều người sống sót. Nhưng dù sao thì căn cứ của chính quyền này có rất nhiều việc, có quá nhiều ý kiến. Hiếm khi nhận được sự đồng ý của tất cả những người đang nắm quyền trong tay, có thể lực còn có quyền phủ quyết không bỏ phiếu. Giống như Bạch Hằng tận mắt nhìn thấy, bên trong căn cứ kinh thành làm việc gì cũng đều phải quy củ. Một quy trình nhập học cần phải có rất nhiều người ký tên. Có khi mọi người xong thì đơn xin học đã quá hạn. Người đương sự phải ký tên từng người một lại từ đầu. Không giống như trong thị trấn Nhộng, Tô Tô muốn mở một ngôi trường cấp 2. Chỉ về chỗ này, ngày hôm sau, những đoàn người bắt đầu tập trung, phá bỏ và rời đi nơi khác thôi, còn tuyển sinh thì cứ tuyển. Nghe Bạch Hằng nói xong những lời này, Tô Tô cảm thấy rất thú vị. Cô khẽ gật đầu nói với anh ta, vậy lúc nào tôi nên đến căn cứ kinh thành chơi đây? Mấy năm nữa trôi qua, đợi Tiểu Ái lớn hơn một chút, tôi sẽ dẫn Tiểu Ái đi làm quen với Nguyệt Nhi, vậy rất tốt mà. Qua mấy năm nữa, đợi cô Mai đã đứng đợi mọi người ở căn cứ kinh thành, thực sự đáng để đi xem. Tô Tô liềm mím môi mỉm cười, quay đầu đứng bên cửa lều. Nghe thấy tiếng Diệp Dục ở bên ngoài khiến hét lên gọi tất cả những đặc binh đặc chủng. Có âm thanh do dị năng phát ra, dưới ánh mặt trời chói chang, một trận gió thổi đến làm cây cối lay động. Có âm thanh của thú biến dị cấp 4 vang lên, âm thanh cao vút lên tận trời xanh. Rồi lại thấy một con thú biến dị bị Diệp Dục khóa chặt vị trí. Bạch Hằng ngồi bên trong lều ngồi xem, trong lòng còn mới kinh ngạc xong liền vội chạy ra ngoài thì đã thấy giữa đám đất bị đào khoét khắp nơi bên ngoài, đột nhiên có một cái đuôi có vảy đen xì nhổ lên. Cái đuôi đó rất giống đuôi của một con tê khổng lồ. Đây là cái gì? Bạch Hằng nghiêng đầu, trừng mắt hỏi Tô Tô. Hôm nay anh ta ngồi trong xe của ca tử đến gặp mặt Tô Tô. Trên đường đến, ca tử chỉ nói Diệp Dục và Tô Tô gần đây dẫn Tiểu Ái và Thiên Sinh đi đuổi theo một con thú biến dị có nên cần người giúp đỡ, chứ không hề nói là một con thú biến dị to như vậy. Tô Tô dựa bên cửa lều không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái đuôi lớn đang dựng đứng lên trời lại quét đến, vẻ mặt có chút nghiêm túc. Mấy anh lính đặc chủng chạy vòng vòng khi chiếc đuôi quét đánh xung quanh. Diệp Dục chạy đến trước mặt Tô Tô, khua tay với cổ, hét to, trông chừng bọn trẻ nhé. Con tê này đã tiến hóa lên cấp 5 rồi, cấp 5 á. Tô Tô gật đầu, thầm nghĩ trong lòng con tê biến dị này to như vậy, to hơn rất nhiều so với dự đoán của cô.

vội gọi người đến giúp đi tìm Tiểu Ái và Thiên Tử. Trong phòng khám, Duệ Duệ đang ngồi trên ghế chờ mấy đứa trẻ, mặt mũi xanh tím sưng vù ngồi xếp hàng. Lương Tiểu Kỳ dẫn mấy y tá khác vào, mở cửa liền đập vào đầu Duệ Duệ một cái. Duệ Duệ rụt đầu lại, trong cái nhìn giận dữ của Lương Tiểu Kỳ, cuối cùng không dám thuấn dị chạy mất. Lương Tiểu Kỳ thấy thái độ của Duệ Duệ không đến nỗi, bèn ngồi xuống trước mặt Duệ Duệ, nhìn những y tá khác xử lý vết thương cho đám trẻ đang bình dân, vừa tức vừa bất lực hỏi, sao lại đánh nhau nữa rồi? Tuổi mấy đứa càng lớn lại càng thích gây chuyện. Chúc mừng mấy đứa, vì mấy đứa mà lễ khai giảng của thị trấn Nhộng phải rời ngày tổ chức. Duệ Duệ cười hi hi với Lương Tiểu Kỳ, xoa đầu nói, cô, đây là an toàn giang hồ, cô đừng can thiệp, cô muốn can thiệp chắc. Lương Tiểu Kỳ đập bàn, chỉ vào Duệ Duệ, cao giọng nói, nhưng cháu nhìn xem, lần này cháu lôi cả Tiểu Ái vào. Vừa rồi cô thấy tay con bé toàn máu, chẳng biết có bị thương không? Người ta là con gái, bị thương sẽ thành sẹo. Sau này cháu bảo con bé làm sao tìm bạn trai đây? Không tìm được bạn trai thì gả cho anh Duệ của bọn cháu. Bên cạnh Duệ Duệ, có một đứa trẻ đảng bình dân không hiểu chuyện nói một câu như thế. Lương Tiểu Kỳ không nói gì, cắn môi, cau mày nhìn đứa trẻ đó một cái, rồi lại nhìn Duệ Duệ, đứng lên bỏ đi. Lời nói của trẻ con không nên cho là thật, chúng không hiểu tương lai của Tiểu Ái. Không giống đứa trẻ như Duệ Duệ, mọi thứ có thể kiểm soát được. Không phải chế Duệ Duệ không tốt, mà là Tâm Nguyệt quá bình thường, không giúp đỡ cho tương lai của Duệ Duệ. Chẳng bao lâu sau, phụ huynh nhận được tin báo kéo tới, thấy con cái mình ngồi trong phòng khám bèn xắn tay áo bắt đầu tiếp tục trách mắng. Đảng Thái Tử cũng có những phụ huynh đến trễ như anh Bì, Hổ Pháp, Xuân Hữu Nguyệt. Tuy không nhiều như đảng bình dân, nhưng phụ huynh đảng Thái Tử chịu ảnh hưởng của Tô Tô, họ đều cảm thấy con cái mình bị đánh đến sưng mặt tím mũi, rách đầu chảy máu chẳng phải chuyện gì to tát. Trạc Thế Giai thậm chí còn đỡ đẻ ở bệnh viện trong thị trấn Nhộng, chẳng thèm nhìn ngó tí nào. Chỉ là Tô Tô vừa hay đang ở trong thôn Bát Phương, mẹ Tô bị chọc giận đùng đùng cũng bị kéo đến bệnh viện. Theo sau còn có cả Diệp Dục chưa tỉnh ngủ, cha Tô đang ngáp ngắn ngáp dài, xấu xí bế Thiên Sinh đi cuối cùng. Cả nhà vừa vào bệnh viện, trong bệnh viện ồn ào tự động rẽ thành hai hàng cho Tô Tô đi. Quân Tử dẫn một nhóm y tá đi tìm mấy vòng quanh bệnh viện không thấy tung tích của Tiểu Ái và Thiên Tử, vội vã chạy đến trước mặt Tô Tô, khóc lóc, cúi đầu không dám nhìn Tô Tô nói, xin lỗi, Tô Tô, tôi để lạc mất Tiểu Ái và Thiên Tử rồi. Ở của bệnh viện, Hổ Pháp đi cuối nghe thấy con trai quý tử nhà mình bị lạc mà không có chút cảm xúc nào. Anh còn lôi Diệp Dục trốn ra ngoài cửa hút thuốc. Chẳng cần nghĩ cũng biết, chắc chắc Thiên Tứ bị thương. Tiểu Ái tìm chỗ không người đưa nó đến đấy, để Thiên Tứ có thể tự mình trị thương. Chuyện như thế này thường xảy ra nên không cần phải lo. Trước mắt cả phòng khám lớn chợt im bặt, Tô Tô không có phản ứng gì. Một chiếc xe quân sự màu đen dừng ở trước cửa, cửa xe được mở ra, Mộc Dương mặc áo đen quần đen, cau mày đi ra ngoài. Khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ lo lắng, bước chân của cậu nhanh hơn, đi đến bệnh cạnh Tô Tô, không kịp chào hỏi đã hỏi Quân Tử, cô, Tiểu Ái đâu? Tiểu Ái không thấy đâu. Quân Tử cũng lo sốt vó, Mộc Dương nghe thấy liền ba chân bốn cẳng chạy vào trong viện. Đi qua chỗ Duệ Duệ, lườm cậu bé một cái. Tẩm Nguyệt bên cạnh Duệ Duệ thầm cảm thấy run rẩy, một cảm giác sợ hãi bỗng nhiên dấy lên trong lòng tất cả đảng bình dân. Những người hiểu Mộc Dương đều biết Mộc Dương có tử huyệt là, ai dám động vào một cái móng tay của Tiểu Ái thôi, trừ phi cậu ta không biết, nếu để cậu ta biết thì người đó sẽ có kết cục bi thảm đến đáng sợ. Thân là mẹ đẻ của Tiểu Ái, Tô Tô lại cực kỳ bình tĩnh. Cô nhìn một lượt những người trong phòng khám, mấy đứa trẻ phe Duệ Duệ chạm phải ánh mắt cô liền cúi đầu. Không chỉ như thế, tất cả mọi người đều cúi đầu trước ánh mắt của Tô Tô. Đối diện với một dị năng giả siêu cấp đến máy đo dị năng còn không đo được cấp bậc, những người có thể chịu được áp lực khi bị Tô Tô nhìn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tô Tô nhìn qua một lượt, những đứa trẻ này, cả Duệ Duệ nữa, bị thương không nặng. Có thể thấy Tiểu Ái còn biết khống chế sức mạnh của mình, không ra tay nặng với mấy đứa trẻ này. Cái gọi là ra tay nặng là thật sự rất nghiêm trọng, không để sót ai, giết hết. Cô nghĩ trong thôn bát phương, thi thoảng đánh nhau một trận nhỏ thế này còn phân biệt cái gì mà đảng thái tử với đảng bình dân. Dù cũng khá hoạt bát, cũng có tinh thần thượng võ nhưng chẳng ai có thể đạt đến cảnh giới thực chiến bình thường của tiểu ái cả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 678, thời niên thiếu trong mặt thế 11. Tiểu ái từ khi biết cầm dao thì luôn ở trong trạng thái thực chiến. Con bé chưa từng trải qua khóa huấn luyện nào. Khóa huấn luyện của tiểu ái chính là thực chiến. Dù là Tô Tô dẫn con bé theo quan sát, hay để con bé tự tay săn giết động vật biến dị và thực vật biến dị, mỗi ngày của tiểu ái ở ngoài đều thảm khốc mà máu tanh không thể tưởng tượng nổi. Khác xa với lũ trẻ ở thôn Bát Phương, nên lần này tiểu ái có thể khống chế lực được đến mức này, không đánh chết, đánh tàn phế đứa nào là Tô Tô đã vô cùng hài lòng rồi. Điều cô muốn là tiểu ái có thể kiểm soát bản thân, biết thu biết thả sức mạnh của mình nên mới đưa tiểu ái về thôn Bát Phương. Dù với tiểu ái mà nói, về thôn Bát Phương rồi, những người quanh con bé toàn yếu đuối như đậu phụ, nhưng đây là điều mà Tô Tô muốn. Mộc Dương đi thẳng lên phòng bệnh đặc biệt, đi đi lại lại tìm từng ngóc ngách. Các y tá lớn nhỏ trong viện đều lo như ngồi trên đống lửa, tìm mãi vẫn không thấy tung tích của tiểu ái và thiên tử. Mộc Dương lo phát sốt, sáng sớm nay cậu gác lại tất cả công việc chạy đến văn phòng của vợ Xuân Lai, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Nhộng để chờ tiểu ái. Cuối cùng nhận được tin tiểu ái nhập viện bị đưa về thôn Bát Phương. Bây giờ có rất nhiều việc ở thị trấn Nhộng chờ cậu xử lý, nhưng trước khi tìm được tiểu ái, cậu chẳng có tâm trạng làm gì. Bình thường, lúc tiểu ái ở trong rừng Tương Thành, Mộc Dương thường tới thăm con bé. Cánh rừng biến dị không người thường nào vào nổi lại là thiên đường của tiểu ái. Cô bé ở trong đó, cậu biết trong rừng cây biến dị không có thứ gì có thể làm tiểu ái bị thương. Tiểu ái về thôn Bát Phương để đi học. Thực ra Mộc Dương cũng rất vui, như thế, ngày nào cũng có thể gặp tiểu ái, rất tuyệt. Nhưng đứa trẻ như tiểu ái, sống tự do tự tại, hoang dã bên ngoài thành quen, Mộc Dương rất lo con bé không hiểu sự phức tạp của xã hội loài người, không biết cách sống chung với người khác. Nên dù tiểu ái rất giỏi đánh nhau, nhưng thần kinh của Mộc Dương vẫn rất căng thẳng, mất tích trong bệnh viện đã đành. Cậu vội vàng bảo Xuân Thập Tam điều một đội đến tìm người. Mộc Dương đứng ở ngoài cửa, tản ra khí thế chớ lại gần. Lúc anh định đi tìm Xuân Thập Tam, tiểu ái mặc một chiếc váy đồng phục trường tiểu học thị trấn Nhộng màu trắng đỏ lẫn lộn, nhảy nhót chạy ra từ đường rẽ. Đằng sau còn có thiên tứ mặt mũi tái nhợt, không có huyết sắc. Tiểu ái, Mộc Dương cau mày, khuôn mặt anh tuấn, có vẻ hơi tức giận, nhìn rất đáng sợ. Anh gọi tên tiểu ái, nhấc chân đi đón tiểu ái. Tiểu ái mặc đồng phục, dừng bước, quay đầu lại làm mặt quỷ với thiên tứ mặt mũi nhợt nhạt, rồi quay lại, khuôn mặt thanh thú chợt nở nụ cười tươi tắn, hai tay mở rộng, dáng vẻ như gặp người thân trăm năm chưa gặp lại, chạy bịch bịch về phía Mộc Dương, hét lên, Mộc Dương, em nhớ anh quá. Mộc Dương lạnh lùng bị ốm, tiểu ái lao như bay vào cậu. Tâm trạng vừa tức vừa lo lắng của cậu lúc này như bị dán một cái bùa tạm dừng, muốn bùng cháy mà lại không thể bộc lộ. Chỉ có thể vươn tay, ôm tiểu ái chỉ cao đến bụng cậu, cau mày. Quay sang nhìn thiên tử đằng sau tiểu ái, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, không hề bị thương chút nào. Mộc Dương cảm thấy hơi nghi ngờ nhưng bị tiểu ái phân tán sự chú ý. Tiểu ái quấn lấy bụng của cậu, kéo thắt lưng ra, hỏi, Mộc Dương, em không muốn đi học chẳng vui chút nào. Anh có thể giải thể trường tiểu học đó đi không? Như thế mẹ mới không bắt em đi học nữa. Giải thể rồi những bạn khác đi học ở đâu? Mộc Dương cúi đầu, hơi cong người, nhìn đôi mắt đen lấp lánh của tiểu ái. Sự khao khát trong ánh mắt đó khiến cậu không nỡ. Vì thế Mộc Dương nghĩ một lúc, dỗ dành, nhiều nhất anh chỉ có thể bảo hiệu trưởng lùi ngày nhập học khóa bọn em. Không được lâu quá, nửa tháng sau nhất định phải khai giảng. Những chuyện khác không thể thay đổi có nửa tháng. Tiểu ái không khỏi cảm thấy thất vọng, nhưng lập tức vui vẻ nói, nửa tháng cũng được. Mộc Dương, em đưa anh đến sa mạc phía Tây, ở đây có rất nhiều bọ cạp biến dị. Chúng ta đi giết bọ cạp đi, thời gian nửa tháng đi để đi đến sa mạc giết bọ cạp. Tiểu Ái cúi đầu, đếm ngón tay, nếu học hết 5 tháng ở đây, sau khi hết học kỳ, đám bò cạp biến dị đó không biết bị ai xử mất. Bây giờ lùi ngày nhập học xuống nửa tháng, vừa đủ cho cô bé kiếm chắc một chút, nếu không cả học kỳ này sẽ nghèo chết ở thôn Bát Phương mất. Bạn nhỏ 7 tuổi này, dưới phải nuôi thiên sinh, trên phải dưỡng cha mẹ, áp lực nặng như núi mà. Mộc Dương giơ tay xoa đầu mái tóc ngắn nhăm nhở như chó gặm của Tiểu Ái, cúi đầu mỉm cười, em muốn đi giết bò cạp biến dị, để thời gian nữa anh điều một đội đưa em đi. Bây giờ ở nhà nghỉ ngơi nửa tháng đi ai ui, em không muốn. Em đi với đội của anh thì em chỉ là người thừa à? Nghe Mộc Dương nói thế, khuôn mặt Tiểu Ái nhăn cả lại, bảo Mộc Dương điều đội đưa cô bé đi. Nhóm đó làm gì được như đội bình thường, lực chiến đấu chẳng khác nào quân đội. Tiểu Ái chịu thua thiệt như vậy sao? Chỉ có thể đi theo nhóm của Mộc Dương ra ngoài. Cô bé không thể dứt ra hành động, mất cả hứng chiến đấu với thực vật, động vật biển dị. Họ sẽ bảo vệ cô thật chặt chẽ. Họ xông lên trước giết động vật, thực vật biển dị, sau đó dựng lều cho Tiểu Ái. Những đồ ăn uống bên trong đều chuẩn bị cho cô bé. Sau khi xong chuyện còn dùng toàn bộ tinh hạch và chiến lợi phẩm cho cô bé. Nên đi cùng quần của Mộc Dương đến sa mạc giết bò cạp còn có ý nghĩa gì nữa? Chẳng còn chút ý nghĩa nào. Mộc Dương cười, không để tâm lời nói của cô bé. Cậu móc một chiếc thẻ tích lũy trong túi quần ra. Mặt thẻ màu đen không biết làm từ xương của động vật biến dị nào bị mài nhẵn bóng. Mộc Dương đưa tấm thẻ đỏ cho Tiểu Ái. Đây là thẻ của anh, em ngoan ngoãn ở thôn Bát Phương đi, muốn mua gì thì lấy thẻ của anh, thôn Bát Phương và thị trấn Nhộng đều dùng được. Tiểu Ái đưa tay nhận lấy, úp tay xuống một cái chiếc thẻ đã biến mất không dấu vết. Cô bé cười hình hịch với Mộc Dương, cảm ơn Mộc Dương. Mẹ cô bé nói, không được cầm tiền, tài sản của người khác. Con gái phải biết tự lập, tự yêu thương mình, tự trọng. Không thể chuyện gì cũng dựa vào người khác được. Kể cả là thẻ của Mộc Dương cũng không được tiêu pha tùy tiện. Nhưng nếu không nhận đồ của Mộc Dương, Mộc Dương sẽ tức nên Tiểu Ái nhận lấy. Nhưng không dùng, nếu có một ngày Mộc Dương muốn lấy về, Tiểu Ái có thể thoải mái đem trả. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 679, thời niên thiếu trong mặt thế 12. Đối với bản lĩnh cất đồ của Tiểu Ái, Mộc Dương không còn lạ gì, chắc là dị năng không gian hay là kết giới thứ nguyện gì đó, dù sao đến Tiểu Ái cũng không rõ, hỏi con bé cũng không biết như thế nào. Những người xung quanh cô bé chỉ biết cô bé có dị năng cất đồ, cụ thể có thể cất được bao nhiêu thì không ai biết. Thiên Tứ đứng bên cạnh Tiểu Ái, cơ thể gầy gò, cao ngang Tiểu Ái, nhưng nhìn không được khỏe mạnh như Tiểu Ái. Nếu Tiểu Ái là con gái, Thiên Tử chỉ có thể lấy hình ảnh thư sinh yếu đuối để hình dung. Dáng vẻ trắng trẻo của cậu bé đem lại cảm giác như một chàng trai thư sinh nhỏ tuổi. Mộc Dương nhìn Thiên Tử, Thiên Tứ cũng nhìn Mộc Dương, cả hai cùng cau mày. Về chuyện của Thiên Tứ và Duệ Duệ, đương nhiên là xong rồi. Dù Duệ Duệ dẫn đám trẻ đi đánh Thiên Tử hay là Tiểu Ái đến sau dẫn một nhóm đáng thái tử đi đánh đảng bình dân của Duệ Duệ thì đảng bình dân cũng không dám truy đuổi đến cùng. Thậm chí có người còn chạy đến cúi đầu xin lỗi với Diệp Dục và Hộ Pháp. Rõ ràng không ai dám nói Tiểu Ái thế này thế nọ. Nửa tháng sau, Tiểu Ái đến sa mạc chơi với cha mẹ trở về, thu hoạch được kha khá. Cuối cùng cũng đến lúc nhập học lần nữa, lần này không ai dám sơ sót. Tô Tô và Diệp Dục cũng không dám ngủ lười, để xấu xí lái xe, đích thân áp tải Tiểu Ái vào tận trường tiểu học. Hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Nhộng là vợ Xuân Lai, đứng bên ngoài trường tiểu học thị trấn Nhộng đón Tiểu Ái từ tay Tô Tô như dẫn phạm nhân. Từ phụ huynh đến hiệu trưởng, không một khe hở nào, hiệu trưởng còn đích thân dẫn Tiểu Ái vào lớp. Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm xếp cho Tiểu Ái ngồi bàn 1. Tiểu Ái trợn trắng mắt, quay đầu nhìn Từ Lỗi ngồi sau lưng cô. Vết thương trên mặt Từ Lỗi còn chưa lành, vẫn hơi tím. Thấy Tiểu Ái nhìn mình, cậu bé giơ chân đạp vào ghế Tiểu Ái một cái. Sao thế? Nhân lúc cô giáo không để ý, Tiểu Ái quay đầu bực bội lườm Từ Lỗi hỏi. Anh hơn em 1 tuổi, sao cũng học lớp 1 thế? Theo lý mà nói,